Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 688, vách núi người lạ. Chắp cánh khó thoát, người khác phong hoa tuyết nguyệt, thề non hẹn biển đều là tại hoa tiền nguyệt hạ tiểu tân quán. Mà ta cùng Lý Khả Hân gian, lại là tại trên đường chạy trốn. Đằng sau còn có chí ít mấy trăm truy binh theo đuổi không bỏ. Không khỏi để cho người ta cảm thán đau buồn. Bất quá tại Lý Khả Hân không chút do dự nói ra, ta gả cho ngươi, bốn chữ này thời điểm. Lòng ta vẫn là bị thật sâu cho xúc động. Một cỗ ấm áp tràn ngập tại trong tim. Cảm giác cho dù là một giây sau liền phải chết. Nhân sinh liền cũng cảm thấy không có cái gì hối hận cùng tiếc nuối. Chỉ có bốn chữ này ta gả cho ngươi. Cái này cũng đã đủ rồi. Thế gian này, còn có cái gì so đạt được một cái nữ nhân yêu mến phương tâm còn muốn giá trị phải cao hứng chuyện. Đồng thời nàng cũng là yêu ngươi. Nghe được Lý Khả Hân bốn chữ này. Cứ việc truy binh sau lưng càng ngày càng gần. Có lẽ sau một khắc ta liền muốn mất mạng ở đây. Nhưng là trong lòng ta cũng không có chút nào e ngại cảm giác. Chỉ có cảm động cùng hưng phấn dòng nước ấm tại kích động trong lòng. Nàng nói nàng muốn gả cho ta. Ta không chịu được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Dùng cái này đến phát tiết trong lòng ta cuồng hỉ chi tình. Trong lúc đó tốc độ lần nữa thêm nhanh thêm mấy phần. Mà trên lưng Lý Khả Hân thì ôm ta chặt hơn một chút. Nàng đem đầu tiến tới ta trên vai của ta. Còn lại gần tại trên mặt ta nhẹ nhàng hôn một chút. Chuồn chuồn lướt nước, lập tức liền để cho ta cảm giác cùng điện giật. Toàn thân khuấy động không thôi. Muốn không muốn như vậy. Muốn không muốn như vậy. Muội ừ, chúng ta đây chính là đang chạy trối chết a. Vào lúc này hôn ta. Đây không phải muốn ta mạng già a. Ta thật có một loại dừng lại. Phản hôn qua đi một ngụm xúc động. Ta Ngô Cửu Âm nhưng không có ăn thiệt thòi thời điểm. Nàng thân ta một ngụm, ta cũng phải còn một ngụm không phải. Thế nhưng là đây là tại đào mệnh a, ngẫm lại vẫn là quên đi. Ta một trận chân phát phi nước đại, cùng truy binh phía sau lại kéo ra một khoảng cách. Lúc này ta phát hiện quanh mình hoàn cảnh xảy ra biến hóa. Sương mù đột nhiên biến mất không thấy. Bốn phía tất cả đều là núi non thật mạnh, liên miên bất tuyệt, nhìn bộ dạng này, chúng ta giống như đã trốn ra lỗ trung phân đà phạm vi thế lực. Nhưng là nơi này con đường ta là một chút cũng chưa quen thuộc. Thậm chí không biết mình người ở chỗ nào, chỉ có thể cõng Lý Khả Hân giống như là không có đầu con ruồi chạy loạn khắp nơi đi loạn. Dứt khoát ta đan điền khí hải bị đúc lại về sau. Linh lực liên miên bất tuyệt, vẫn luôn có thể bảo trì tốt nhất thể lực. Còn nữa, Khả Hân muội tử mặc dù dáng dấp sao, nhưng là thân thể cũng không nặng nề, khẳng định không đến 100 cân chính là, ta cõng nàng cũng không cảm thấy nặng nề, đối tốc độ chạy trốn một chút cũng không ảnh hưởng. Ta lần theo một con đường dẫn chạy như điên. Người phía sau vẫn là theo đuổi không bỏ. Cái này một trận chạy a, chỉ ít trước sau đuổi hơn nửa giờ. Ngoại trừ phía trước nhất mấy người kia có thể nhìn thấy bên ngoài, đằng sau đại bộ đội đều không có theo tới. Đoán chừng là có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Ta cho là ta cùng Lý Khả Hân rất nhanh liền có thể trốn rời đi nơi này. Một khi đến trên đường cái, những người này cũng không dám trắng trợn đuổi ta. Còn nữa, ta cũng có thể tùy tiện tìm một chiếc xe, mang theo Lý Khả Hân nghênh ngang rời đi. Cho dù là bắt cóc một chiếc xe, đó cũng là có thể thực hiện. Vì mạng sống, ta cũng mặc kệ nhiều như vậy. Nhưng là, ý nghĩ rất tốt, nhưng lại luôn luôn không như mong muốn. Ngay tại ta cõng Lý Khả Hân tiếp tục hướng phía trước chạy vội thời điểm, đột nhiên phía trước không còn, phía trước vậy mà không có đường, mà là một đám mây sương mù lượn lờ. Ta chỉ lo chạy về phía trước, vậy mà chạy tới một cái bên bờ vực. May mắn ta phanh lại kịp thời, bằng không liền cõng Lý Khả Hân cùng một chỗ nhảy núi tuẫn tình. Mặc dù như thế, ta vẫn là một chân treo tại bên bờ vực, thật vất vả thân hình vừa đứng vững. Cái này vách núi sâu không thấy đáy, mây mù lượn lờ, bị ta dùng chân đá xuống đi tảng đá. Hồi lâu không gặp hồi âm, đủ thấy sâu không thấy đáy, rơi xuống khẳng định sẽ thịt nát xương tan. Ta âm thầm kinh hãi, ngầm hô nguy hiểm thật, bất quá ta rất nhanh xoay người lại, thối lui ra khỏi bên vách núi, hướng phía một phương hướng khác tiếp tục chạy tới. Cái này thật đúng là khổ cực, đừng nói địa hình có quen hay không vấn đề, cái địa phương quỷ quái này ta cũng không biết ở đâu. Chỉ có thể là chạy lung tung. Song khi ta cõng Lý Khả Hân thối lui ra khỏi vách núi, hướng phía bên trái phương hướng chạy tới thời điểm, nhưng gặp nơi xa đột nhiên xuất hiện một đoàn bóng đen tử. Nói ít cũng có hơn 100 người, làm ta giật cả mình. Ta nói những cái kia đen nghịt truy binh đi nơi nào? Còn tưởng rằng là bọn hắn thể lực chống đỡ hết nổi. Kết quả là từ đường nhỏ quấn đi qua, đem ta cho bọc đánh. Không có một lát do dự, ta cõng Lý Khả Hân rất nhanh thay đổi phương hướng, hướng phía bên phải lại chạy tới. Thế nhưng là không có chạy lên mấy bước, mặt phải cũng nổi lên một đám đen nghịt đám người. Sau bên trái người tới càng nhiều, vừa nhìn thấy lần này tràng cảnh, ta lập tức lòng như cho nguội, chậm rãi đem Lý Khả Hân để xuống, lôi kéo nàng lại thối lui đến vách núi phụ cận. Chỉ một lúc sau, đối diện cũng chạy tới mấy người, cầm đầu liền kia bạch mi đà chủ, phía sau hắn còn đi theo kia như quỷ ảnh từ người áo đen. Ngoại trừ hai người kia bên ngoài, còn có hai người khác, không cần nhìn, liền khẳng định là cao thủ, bằng không cũng sẽ không theo bạch mi đà chủ đứng chung một chỗ. Hai người kia bên trong một cái hai tay để trần, tuổi tác có 60 trên dưới, cầm trong tay một cây ba cỗ xiên thép, vòng quanh ống quần, lộ ra dở dở ương ương, mãnh xem xét, liền cùng một nông thôn lão hán, làn da ngăm đen, một thân gầy xương sườn, nhưng là huyệt thái dương cao cao nâng lên, hai mắt sáng ngời có thần, hắn cặp mắt kia còn có chút đặc biệt, lớn đến lạ kỳ, mà lại đột xuất hốc mắt, cùng một đôi mắt kim ngư, để cho người ta nhìn thoáng qua, liền cảm giác người này tự dưng hung ác, tuyệt đối là cái nhân vật hung ác. Một người khác tay nắm một thanh quạt giấy trắng, tuổi nhìn qua có cái hơn 40 tuổi, dáng dấp cao lớn uy mãnh, sắc mặt nhìn qua 10 phần tái nhợt, là một loại không khỏe mạnh màu trắng, cho người ta một loại cổ đại thư sinh cảm giác, mặc một thân quần áo màu trắng, hơn nữa còn là mặc trường bào. Cái kia thanh quạt giấy trắng không ngừng trong tay hắn đùa bỡn, khóe miệng vẫn luôn mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, hướng phía ta bên này nhìn lại. Cái này cầm quạt giấy trắng ra hỏa xem xét cũng không phải người lương thiện, bất quá hắn cái này áo liền quần tổng cho ta một loại nhàn nhạt trang bê cảm giác. Cái này mẹ nó đều niên đại gì, xuyên thành cái dạng này ra, liền không sợ bị người đương thành bệnh tâm thần sao? Ba phe nhân mã hội tụ, trực tiếp đem ta cùng Lý Khả Hân ngăn ở trên vách đá. Lần này mới thật là thượng thiên không cửa, xuống đất năm đường, hợp lấy bọn hắn liền biết ta chạy phương hướng chính là vách núi bên này. Cho nên mới đẩy ra hai đạo nhân mã từ cánh bọc đánh ta. Hôm nay xem ra ta cái này cái mạng nhỏ liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Thế nhưng là Lý Khả Hân, vừa nghĩ tới nàng, lòng ta liền có chút trở nên nặng nề. Ta một cái tay duỗi ra, ngăn tại Lý Khả Hân trước mặt, chợt tiến lên đi một bước, đem đồng tiền kiếm nhấc ngang. Kia bạch mi đà chủ đứng vững, tức giận quát, Ngô Cửu Âm, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát, còn không mau mau bỏ binh khí xuống, thúc thủ chịu trói, ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,